Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1089, hy vọng. Hiện tại Toto cũng không rõ ràng Miêu Mộ Tiên ở nơi nào. Nhưng là nàng cảm thấy Miêu Mộ Tiên muốn đối phó những người kia, chỉ sợ muốn phí một phen khí lực mới được. Thậm chí hắn giết không được đầu này đại gia hỏa cũng khó nói. Bởi vì đầu này đại gia hỏa phòng ngự lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng cũng là thăm dò qua. Cái này lại không phải nàng tự ngạo. Nàng có thể đối phó quái vật, Bạch Vũ không có thể đối phó. Mà chính là chính nàng đều hiểu, nàng chỗ lấy có thể nhẹ nhõm đối phó những hợp kim này thú, đó là nàng mượn phương thức công kích chi lợi. Công kích của nàng là âm ba công kích. Loại công kích này là trực tiếp công kích võ giả thể nội, đương nhiên cũng là công kích những hợp kim này thú trong cơ thể. Những hợp kim này thú hoàn toàn cũng là miệng cọp gan thỏ. Bên trong phòng ngự lực yếu đến đáng sợ. Chỉ cần có công kích, có thể thẳng tới những hợp kim này thú nội bộ. Những hợp kim này thú liền sẽ giống như là một đám ô hợp đồng dạng không chịu nổi một kích. Mà Toto cũng là mượn nhờ loại này tiện lợi, hướng về những hợp kim này thú phát động công kích. Toto thương thế cũng không quá lớn tai họa ngầm, bởi vì lúc này nàng chỉ là bởi vì dùng sức quá độ, tự thương hại thôi, cho nên nàng chỉ là khôi phục trong chốc lát, thì điều tức tới. Sau đó nàng theo chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra mới đàn tranh chi dây cung. Cái này gãy mất đàn tranh chi dây cung, trong nháy mắt liền trực tiếp bị nàng cấp nối liền, nên đi tìm Miêu Mộ Tiên. Toto tự lẩm bẩm. Vốn là nàng coi là đây là một thời đại nào đó văn minh, cho nên nàng mới nghĩ ra được kiến thức một phen. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện những thứ này văn minh tất cả đều là một số kim loại đại khối đầu. Nàng hoàn toàn thì đã mất đi hứng thú. Đã mất đi hứng thú. Như vậy Toto thì không có lần nữa đi tìm kiếm nơi này tiền sử văn minh cần thiết. Bạch Vũ lúc này đương nhiên là lâm vào trong khổ chiến. Thậm chí nói cục diện đối với hắn mà nói là phi thường bất lợi. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ tốc độ tuy nhiên tăng lên, nhưng là đầu này cự hình hợp kim thú dường như có thể làm dự phán đoạn đồng dạng. Đợi đến Bạch Vũ tới gần nó thời điểm, nó liền sẽ hung hăng nhất kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Hiện tại Bạch Vũ thì lộ ra vô cùng chật vật, bởi vì hắn hiện tại trên thân đã thụ không ít thương thế. Đây là bởi vì hắn tại không biết đối phương có thể làm ra dự phán đoạn tình huống dưới làm ra thương thế. Lúc này, Bạch Vũ một cái đánh bất ngờ, đối phương lại cấp Bạch Vũ một cái phản đánh bất ngờ, cho nên Bạch Vũ thụ thương, cái kia lại là chuyện rất bình thường. Giết, tuy nhiên như thế, nhưng là Bạch Vũ lại là cũng không hề từ bỏ công kích tính toán của đối phương. Hắn hiện tại hoàn toàn không trông cậy vào mình có thể đem hoa mai hình dáng chìa khóa cắm vào đầu này hợp kim thú sau trong đầu đi. Bởi vì đầu này hợp kim thú hiện tại rõ ràng đã đối với Bạch Vũ đề cao cảnh giác. Mà lại không chỉ như vậy. Hiện tại nó dường như hoàn toàn tiêu hóa cái kia kết hợp kim thú thi thể đồng dạng. Khí tức của nó biến đến càng thêm cuồng bạo. Nó chỉ là tùy ý đánh ra nhất kích đến, dường như hư không đều tại rung động đồng dạng. Bạch Vũ một kích này là thẳng đến đầu này hợp kim thú dưới chân mà đi. Hiện tại công kích đầu này hợp kim thú nửa người trên, mấy cái bài thu không đến bất luận cái gì hiệu quả. Cho nên Bạch Vũ bây giờ lại là muốn chủ công đầu này hợp kim thú cái bệ. Hắn thương ra như giống, nhất thương đánh đi ra, thiên địa phảng phất đều đang xoay tròn đồng dạng. Chỉ là Bạch Vũ một kích này quét ra, sau đó cái này cự hình hợp kim thú phảng phất là cười khinh bỉ đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình một kích này trực tiếp quét vào sắt thép phía trên. Cả người hắn trực tiếp bị cái này một cỗ phản lực cấp chấn khai. Những người kia là khối xương cứng a, rốt cuộc muốn làm sao đối phó. Hiện tại Bạch Vũ đã hoàn toàn không có biện pháp, bởi vì hắn phát hiện công kích của hắn cơ hồ đều đối với cái này một đầu hợp kim thú sử dụng hết. Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ dường như là nghĩ đến cái gì. Lúc này ý nghĩ của hắn dường như trong nháy mắt thông suốt. Hắn nhớ mang máng, dường như hắn đã có thời gian rất lâu không có sử xuất hắn trong đó một đạo công kích. Giết, Bạch Vũ trong nháy mắt thì tinh thần tỉnh táo. Sau đó hắn tay cầm trường thương, lần nữa hướng về đầu này cự hình hợp kim thú giết tới. Quang chi thần tác, trọng lực thần tác, Bạch Vũ một phương diện sử dụng quang chi thần tác tăng tốc độ của mình. Một phương diện dùng trọng lực thần tác hạn chế đầu này hợp kim thú tốc độ. Cứ như vậy, một người một thú chênh lệch, thì rõ ràng kéo dài. Nhưng là Bạch Vũ biết, hắn hiện tại muốn mạnh mẽ đi đầu này hợp kim thú cái ót làm chuyện. Cái kia rõ ràng là không thực tế sự tình. Bởi vì đầu này hợp kim thú, có thể tiến hành dự phán đoạn. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Lôi đình chi quang, mà đạo này công kích, cũng là Bạch Vũ thời gian rất lâu không dùng đến qua công kích. Nhưng là hắn thấy, đạo này công kích, tại hiện tại, cần phải có thể sinh ra một loại kỳ hiệu mới đúng. Lôi đình chi quang, thuộc về quang thuộc tính công kích, cũng thuộc về tia chớp loại công kích, mà hợp kim thú là thuộc về kim loại dẫn điện, đây là Bạch Vũ trên địa cầu học vật lý tri thức. Cho nên hắn cảm thấy lúc này, loại phương pháp này, có lẽ có thể thành, mà lại hắn dùng ra quang chi thần tác. Cũng không phải là đơn giản đi cùng quang chi thần tắc đến đề thăng tốc độ của mình. Mà chính là hiện tại hắn tắm rửa tại quang chi thần tắc bên trong. Làm đến cái này lôi đình chi quang uy lực. Tăng lên 30% không thôi. Lúc này hắn đạo này công kích. Hướng về cái này cự hình hợp kim thú trực tiếp đập xuống. Cái này cự hình hợp kim thú. Phảng phất là không có cảm nhận được nguy hiểm tiến đến đồng dạng. Lúc này nó. Đồng dạng là cùng thường ngày đồng dạng, trực tiếp duỗi ra hai tay hướng về Bạch Vũ cản lại. Oanh, lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị một cỗ to lớn trùng kích lực cấp hiên phi. Nhưng là Bạch Vũ lúc này không có chút nào cảm nhận được chính mình thân thể đau đớn. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đầu này cự hình hợp kim thú. Làm hắn lôi đình chi quang đánh vào đầu này đại gia hỏa trên người thời điểm. Đầu này đại gia hỏa thân thể. Trong nháy mắt thì xuất hiện ngắn ngủi chết lặng. Chỉ là loại này chết lặng kéo dài thời gian cũng không lâu. Làm đến Bạch Vũ căn bản cũng không có thời gian có thể tích xúc lực lượng phát ra đệ nhị kích tới. Quả nhiên hữu hiệu. Tuy nhiên loại hiệu quả này không lớn. Nhưng là Bạch Vũ lại là nhìn thấy hy vọng. Bạch Vũ lôi đình chi quang. Xác thực có thể đem nó cấp làm bị thương. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lúc này hắn lôi đình chi quang. Nhưng thật ra là mang theo một loại tia chớp tê liệt hiệu quả. Mà lại đầu này hợp kim thú. Đúng là toàn thân là kim loại thuộc tính. Cái này liền khiến cho đầu này hợp kim thú dẫn điện. Sau đó Bạch Vũ lôi đình chi quang. Liền trực tiếp thông qua đầu này đại gia hỏa mặt ngoài thân thể. Đem lôi đình chi quang dẫn vào trong cơ thể của hắn đi. Sau đó nó nội bộ tinh thể tấm. Thì xuất hiện ngắn ngủi chập mạch. Mà như vậy loại ngắn ngủi chập mạch, làm đến nó dừng lại. Xem ra, nhất định phải tại nó bị tê dại trong nháy mắt, hướng về nó phát động công kích. Bạch Vũ lúc này hơi hơi ngưng tụ, lập tức hắn lại lần nữa hướng về đầu này đại gia hỏa phát khởi công kích. Nhưng là hắn phát hiện, lúc này đầu này đại gia hỏa, dường như cũng là rùa đen đồng dạng, co lại ở bên trong bất động. Hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú. Rất là dứt khoát tùy ý Bạch Vũ công kích, mà con mắt của nó, trực tiếp thì nhắm lại, đến mức hai tay của nó, trực tiếp ôm ở đầu óc của nó phía trên. Cái này khiến đến Bạch Vũ rất là bắt gấp, bởi vì hắn hiện tại muốn công kích, cũng chỉ có đầu này cự hình hợp kim thú hai địa phương này. Kết quả đối phương liền trực tiếp mặc xác hắn, mặc cho hắn công kích mình, nó chỉ là đem hai địa phương này cấp bảo vệ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.